Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 103, đến cùng ai nên thêm chút tâm. Hứa Toàn tự thuật tội ác hoàn tất về sau, liền đến phiên mấy cái kia tiểu đệ theo thứ tự tới. Chờ đều lúc kết thúc, cảnh sát cũng đến, là Tô Thần gặp mặt qua người quen. Lần trước hắn bị súng bắn chưa thỏa mãn, chính là theo vị này họ Từ cảnh sát đi làm ghi chép. Tại làm xong ghi chép trước khi rời đi, Từ cảnh sát còn đặc biệt chừa cho hắn điện thoại, để về sau có chuyện gì có thể tìm hắn. Rất hiển nhiên là Liễu Như Hải tự mình gọi qua điện thoại. Tô Thần nói xuống sự tình ngọn nguồn, Từ cảnh sát đối với hắn thuật thôi miên cứ việc rất là chấn kinh. Nhưng chứng cứ đã bày ở cái này, mà lại bọn hắn đối với mấy cái này cho vay tiền người vốn là rất chán ghét. Không cần nhiều lời, trực tiếp phất phất tay để mấy người thuộc hạ đem tất cả mọi người giải lên xe. Từ ca, ta cần đi cùng một chuyến sao? Tô Thần cười hỏi, không cần, để ngươi người bạn này đi cùng là được. Từ cảnh sát cười đối Trương Dương gắng sức bĩu môi. Tô Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Trương Dương nói ra, vậy ta liền không theo ngươi đi, ngày mai phải cùng em gái ta đi đế đô, còn phải trở về chỉnh đốn xuống, sự tình ngươi chỉ cần hướng Từ ca nói rõ ràng là được. Trương Dương gật đầu đáp một tiếng, hai mắt phiếm hồng há hốc mồm, muốn nói chút cảm tạ, nhưng lại cảm thấy dạng này quá mức đơn giản. Chờ ta theo đế đô trở về, ta cùng một chỗ uống hai chén, hết thảy đều sẽ đi qua. Tô Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an một câu. Trương Dương nháy mắt nước mắt băng, không nói tiếng nào có thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Mấy ngày này hắn có thể nói là kinh lịch tình người ấm lạnh, vốn là cũng đã gần tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng giúp hắn sẽ là quan hệ tốt cũng trải qua càng lúc càng xa Tô Thần. Mấy người cùng một chỗ xuống lầu. Tô Thần cùng Từ cảnh sát cười bắt tay nói đừng. Từ ca, lần nữa phiền phức, hôm nay ngươi còn có việc. Lần sau cùng uống hai chén. Cái kia, đây vốn chính là chúng ta chỗ chức trách. Bất quá ngươi mời khách uống rượu, ta đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Từ Lượng nhếch miệng cười nói, vậy liền quá tốt. Tô Thần cười cười, sau đó nói với Trương Dương một câu, vậy ta cùng mập mạp liền đi trước, ngươi xong việc sau cho chúng ta điện thoại. Trương Dương gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Thần quay người rời đi. Tại hắn mở cửa xe thời điểm, đột nhiên hô một tiếng, Thần ca. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tạ. Trương Dương thanh âm khàn khàn phun ra hai chữ này. Tô Thần cười nhẹ gật gật đầu. Lên xe, một mực đưa mắt nhìn Tô Thần xe biến mất trong tầm mắt. Trương Dương vẫn đứng tại cái kia không nhúc nhích. Đi thôi, ngươi có thể biết hắn. Có thể là ngươi đời này lớn nhất vận khí. Về sau lại nghĩ biện pháp báo đáp là được. Từ Lượng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trương Dương dùng tay gạt đi nước mắt, trọng trọng gật đầu. Tô Thần đối với hắn phần tình nghĩa này, có thể nói so núi cao, sâu hơn biển. Về sau không quản chuyện gì, chỉ cần Tô Thần một câu, hắn Trương Dương một chút nhíu mày đều không phải người. Thần ca, ngươi quả thực quá trâu, vừa rồi đem ta đều dọa cho phải nói không ra lời nói. Trên xe, một mực chậm thật lâu Sử Bác Thông, rốt cục nhịn không được gào to. Tô Thần buồn cười liếc nhìn hắn một cái, đề nghị, tìm cùng một chỗ ăn một chút gì. Được, a, liền đi cao trung chúng ta thường xuyên đi nhà kia bạn học cũ tiệm lẩu đi. Cách nơi này cũng không xa. Sử Bác Thông cao hứng gật đầu, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra. Trương Dương rốt cục xem như thoát ly khổ hải, ta cái này trong lòng treo lấy tảng đá cũng coi là rơi xuống đất. Các ngươi cũng là thật không? Lấy ta làm huynh đệ, chuyện lớn như vậy giấu giếm ta, Tô Thần có chút tức giận nói. Sử Bác Thông gượng cười hai tiếng. Đây không phải lên đại học về sau. Cảm giác có chút không nói nên lời a. Nếu là sớm biết thần ca ngươi có bản lãnh này, đã sớm tìm ngươi hỗ trợ. Cũng là lỗi của ta. Về sau nhiều họp gặp đi. Tô Thần gật đầu nói. Vậy thì tốt quá a. Sử Bác Thông đôi mắt nhỏ phóng ra ánh sáng đến. Liên tục gật đầu. Cùng Sử Bác Thông cùng một chỗ ăn bữa đã lâu bạn học cũ nồi lẩu. Vẫn là đồng dạng hương vị. Lão bản cũng vẫn là đồng dạng nhiệt tình. Để Tô Thần thật là có chút hoài niệm lên năm đó là một đầu cá ướp muối thời gian. Sau khi ăn xong trước lái xe đưa Sử Bác Thông trở về. Tô Thần cái này mới về nhà. Mẹ, ngài cũng quá cùi bắp. Tại sao lại chết? Làm sao mập chuyện? Đối diện Lan Lăng Vương tổn thương cao như vậy. Còn không phải ngài đưa. Làm sao lại là ta tặng? Ngươi không phải cũng chết hai lần a? Mới vừa vào cửa, liền nghe được muội muội cùng lão mụ lẫn nhau đổi thanh âm. Buồn cười đi đến phòng khách, chỉ thấy hai mẹ con chính một người một cái điện thoại di động chơi đến đầu nhập vô cùng. Ngay cả hắn trở về đều không có phát giác được. Đi đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, cầm rót ướp lạnh mập chỗ ở vui vẻ nước mở ra. Ngửa đầu liền tấn tấn tấn uống mấy ngụm lớn. A, ca ngươi trở về a, mau tới cứu mạng a. Lão mụ qua hố, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn đến Tô Thần, vội vàng rất khoa trương la hét cầu cứu. Mau mau cút, rõ ràng là ngươi hố. Ta cùng thần thần chơi thời điểm thật tốt a. Ôn Hà căn bản không thừa nhận là mình nổi. Chính các ngươi đối hố đi. Đừng tìm ta, Tô Thần dở khóc dở cười đi qua, lấy cát yêu co quắp tư thế hướng trên ghế salon một chuyến. Cảm thụ được điều hòa không khí hướng mặt thổi tới hơi lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat nhìn xem. Lâm Vũ Manh phát tới hai tấm mỹ mỹ tự chụp hình. Bối cảnh của hình là một mảnh xanh thảm biển cả. Lâm Vũ Manh mang theo một cái màu hồng phấn mũ, nét mặt vui cười như hoa đối với ống kính khoa tay cái kéo tay. Mỹ Mỹ đát, mua, chơi vui vẻ. Tô Thần cười hóa đơn tin tức đi qua, sau đó mở ra mình Weibo nhìn xem, phát hiện chú ý số thế mà đều hơn 400 vạn. Trần Hướng Hoa lão tiền bối lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn đã cùng Trần Hướng Hoa lẫn nhau chú ý Weibo. Hôm qua còn phát Weibo đặc biệt cảm tạ một fan. Biểu thị cũng rất hy vọng có rảnh có thể cùng uống trà. Weibo nhắn lại khu. Vô số fan hâm mộ đối với hắn ca khúc biểu thị tán thưởng. Ủng hộ hắn tiếp tục sáng tác mới tác phẩm ưu tú. Điểm này cũng không khó. Trong đầu hắn còn có không ít kinh điển ca khúc ký ức. Bất quá tạm thời vẫn là không lấy ra. Không phải liền lộ ra quá mức yêu nghiệt chút. Ai nha, lại thua. Năm liên tiếp bại, ta rơi đoạn. Ôn Hà một mặt yêu thương nói. Còn không phải trách ngươi. Tô Mạt tức giận chừng nàng liếc mắt. Nói bậy, trách ngươi, thì trách ngươi. Ôn Hà tức giận phản đối. Sau đó trông mong nhìn về phía Tô Thần on end nói. Thần thần, mang ta chơi đùa a. Tô Thần một trận nổi da gà, ghét bỏ trắng nàng liếc mắt. Đừng làm, các ngươi đều đánh năm thanh còn muốn chơi. Không chê mệt mỏi a. Nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi đi làm gì? Làm sao tản bộ lâu như vậy? Ôn Hà đưa điện thoại di động buông xuống. Nghi ngờ hỏi, Tô Thần liền đem Trương Dương sự tình đại khái nói xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Trương Dương hiện tại thế nào? Ôn Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm. Nhà mình nhi tử cao trung thời kỳ ít có hai cái hảo bằng hữu. Nàng tự nhiên cũng là nhận biết. Không có việc gì, những người kia đều làm không ít chuyện buồn nôn. Hôm nay sự tình bộc lộ, đều bị bắt đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thần thần. Ngươi nhưng phải học thêm chút tâm a. tuyệt đối đừng dính vào giống như là đánh bạc những này thói quen xấu. Ôn Hà chững chạc đàng hoàng, giáo dục nhi tử, Tô Thần rất là im lặng trợn mắt một cái. Đến cùng là ai nên thêm chút tâm? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.